Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Bò Viên. Sikorsky lần trước bị thua sau khi liền tựa hồ chịu đến đả kích, không có trở lên cửa. Cô Akira ngất đón một quãng thời gian tự do luyện tập thời gian. Thập bát ban vũ khí. Cô Akira đã toàn bộ hiểu rõ, có điều cô Akira dùng nhất thuận lợi vẫn là dao phay, hơn nữa chỉ có ở cầm dao phay tình huống, cô Akira mới có thể tiến vào xử lý, nấu ăn, hình thức những khác vũ khí cũng không được. Cô Akira ngẩng đầu, trong lòng tính toán một chút thời gian, đi tới thế giới này đã 18 ngày, dừng lại thời gian tổng cộng là 20 ngày. Như vậy gần như có thể tiến hành bước cuối cùng. Motobe lão sư, ta có một điều thỉnh cầu. Cái gì? Ta muốn cùng lão sư tiến hành một hồi tay không nhu thuật tỉ thí. Cô Akira nhớ tới rất rõ ràng. Không có vũ khí Izo Motobe, chỉ là tam lưu cao thủ. Có vũ khí Izo Motobe, lập tức liền thăng cấp thành cao thủ nhất lưu. Cô Akira cầm dao phay cũng sẽ càng mạnh hơn, nhưng tăng lên không có Izo Motobe nhiều như vậy. Cùng ta. Izo Motobe đến rồi một chút hứng thú, nói, tốt, vậy chúng ta liền đến một hồi lão sư cùng học sinh tỉ thí đi. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy liền nói rõ ngươi đã đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn, sau đó con đường nên chính ngươi đi rồi. Ta nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi cung cấp một ít kinh nghiệm tính đồ vật, không có. Lão sư mãi mãi cũng là giáo viên của ta. Izo Motobe đứng lên đến, nói, đến đi, để ta xem một chút, ngươi hiện tại lại trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Izo Motobe đối với cô Akira thực lực rất chờ mong. Ở trong công viên lần thứ nhất nhìn thấy cô Akira thời điểm, khi đó cô Akira thực lực phi thường bình thường, chỉ là thiên phú có thể thấy rất tốt, nhưng thời gian mấy ngày, cô Akira liền đem Motobe lưu nhu thuật học được, thông hiểu đạo lý, chờ đến vừa mới học được thập bát ban vũ khí cái thứ nhất. Rồi cùng ngũ đại phạm nhân tử hình một trong Sikorsky đến rồi một trận chiến đấu. Hơn nữa còn đạt được thắng lợi. Để Sikorsky chủ động rút đi, Izo Motobe nhớ tới rất rõ ràng. Cái kia trận chiến đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, thế yếu chính là cô Akira, nhưng ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ Izo Motobe. Lúc này thậm chí có chút hy vọng cô Akira có thể thắng qua hắn. Lão sư, xin lỗi. Cô Akira một bước hướng về Izo Motobe vọt tới. Hai người nắm đấm va chạm vào nhau. Tiếp theo, cô Akira lại là một cái quét chân, Izo Motobe thân hình uốn một cái, trốn qua cô Akira công kích, nhưng cô Akira công kích theo nhau mà tới, một làn sóng liền với một làn sóng, trung gian không có bất kỳ dừng lại, để Izo Motobe căn bản không có thời gian đi thu dọn tiến hành phản kích. Chỉ có thể bị động được chiêu, mà một khi một chiêu không có né tránh tốt hoặc là đón đỡ tốt, như vậy một hồi Izo Motobe liền sẽ bị thua. Tốt, quá tốt rồi. Cô Akira công kích càng thông thuận, Izo Motobe liền càng vui mừng. Cô Akira một cước đạp ở Izo Motobe phải qua lùi về sau con đường lên, một câu Izo Motobe liền mất đi cân bằng. Cô Akira duỗi tay nắm lấy Izo Motobe vai, không để Izo Motobe ngã chổng vó. Cô Akira, ngươi thắng. Không có, là lão sư nhường ta. Cô Akira xoay người, một tấm nghề nghiệp bay xuống, dung nhập vào cô Akira trên tay. Ta cũng không có nhường ngươi. Ngươi là thật sự đánh bại ta, nhưng Motobe lão sư ngươi không phải càng am hiểu vũ khí chiến đấu sao? Nếu như cầm vũ khí tiến hành chiến đấu, ta khả năng mấy hiệp liền bị Motobe lão sư ngươi đánh bại. Cái kia thập bát ban vũ khí ngươi cũng nắm giữ gần đủ rồi, không phải sao? Izomotobe nở nụ cười, nói, gần như giáo này ngươi cái cuối cùng chương trình học, hoàn cảnh tác chiến pháp, kỳ thực rất dên đáp, chính là lợi dụng có thể tất cả lợi dụng đồ vật, bất luận là Motobe lưu nhu thuật, vẫn là thập bát ban vũ khí, kỳ thực đều là hoàn cảnh tác chiến pháp một phần, đem hai người này kết hợp, mặt khác đánh vỡ thường quy tưởng tượng, đem toàn bộ hoàn cảnh cũng làm thành là vũ khí của ngươi. Đây chính là hoàn cảnh tác chiến pháp, cô Akira. Ta tin tưởng lấy ngộ tính của ngươi, nhất định có thể rõ ràng, cô Akira gật gật đầu. Trước lúc này, hắn cũng đã nghĩ đến hoàn cảnh tác chiến pháp, nghe tới rất cao lớn lên, nhưng kỳ thực chính là sử dụng thủ đoạn càng nhiều, để đối thủ dự không ngờ được mà thôi, không cái gì quá thâm ảo đồ vật. Đúng rồi, Motobe lão sư, ta kỳ nghỉ kết thúc, gần như, ta nên rời đi, ta có thể dạy, ngươi trên căn bản cũng đã học được, là thời điểm rời đi, hy vọng sau đó có thể ở thế giới đánh lộn khiêu vũ trên đài. Nhìn thấy ngươi, cô Akira do dự một chút, nói, Motobe lão sư, trước khi đi, ta làm cho ngươi vài đạo xử lý. Nấu ăn, đi, xử lý, nấu ăn, không sai, ta đối với tài nấu nướng của ta vẫn rất có tự tin. Làm được xử lý, nấu ăn, chắc chắn sẽ không khó ăn, cô Akira đi ra đạo trường. Nói, ta đi mua một ít vật liệu, lập tức trở về, chỉ chốc lát sau, cô Akira liền mang theo một ít sữa bò, gạo. Hải sản trở về hoa quế, cô Akira không tìm được đối với Izomotobe. Cô Akira xác thực rất cảm kích. Rất nhiều người đối với Izomotobe ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là cảm thấy Izomotobe thực lực không mạnh. Lại nói ẩu nói tả, nhưng Izomotobe đối với cô Akira là thật sự dốc túi dạy dỗ, không hề có một chút giấu làm của riêng, không phải vậy. Cô Akira nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể không đơn giản như vậy, đây là cái gì? Không lâu lắm, cô Akira đem hai đạo xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn, Motobe lão sư, này một phần là một đạo đồ ngọt, sữa bò cơm, chủ yếu vật liệu là sữa bò là cơm, này đạo là hải sản cơm rang, ngươi nếm thử, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Izomotobe ăn một miếng cơm rang, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ăn ngon, đây là biển rộng mùi vị, ăn cái này cơm rang, thật giống như thật sự đi tới biển rộng bên trên như thế, cái cảm giác này, quá khó mà tin nổi, cô Akira, ngươi đúng là thiên tài, không gần như chỉ ở võ đạo bên trên thiên phú kinh người, ở trù nghệ bên trên, dĩ nhiên cũng có như thế thiên phú kinh người, loại này xử lý nấu ăn, ta xưa nay đều chưa từng ăn, quá thần kỳ, cô Akira nở nụ cười. Nói, Motobe lão sư, ngươi lại nếm thử này đạo, tốt, Izomotobe ăn một miếng sữa bò cơm, ăn ngon. Sữa bò cùng cơm tẻ hoàn mỹ dung hợp, sữa bò mùi thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, những này cơm tẻ. Hạt tròn rõ ràng, độ cứng cùng mềm độ vừa vặn ở vừa phải, trong lúc đó, hai đạo xử lý. Nấu ăn, đều ngon, có điều, thật nếu để cho ta lựa chọn, ta vẫn là sẽ chọn cái này, Izomotobe chỉ hải sản cơm rang, cô Akira đối với này không có. Chút nào bất ngờ, dù sao, sữa bò cơm chỉ là màu trắng thực đơn. Mà hải sản cơm rang nhưng là màu xanh lục thực đơn. Hai người căn bản là không ở cùng một cấp độ lên hải sản cơm rang. Cao một đẳng cấp. Hai ngày sau đếm ngược kết thúc, cô Akira trở lại lầu hai phòng tạp vật cửa. Akilulu nằm ở chính mình ổ nhỏ bên trong ngủ. Cô Akira đưa tay, cầm nắm đấm, nhất thời truyền đến một loại cường mạnh mẽ cảm giác, lần này tiến vào Baki thế giới. Thể chất của ta tăng lên 2 lần, mà thực lực của ta chỉ sợ là trước 6 lần không ngừng, cứ việc chỉ là một cái màu trắng thực đơn bò viên. Nhưng,